Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 283, lại xoay ngược lại. Gocchuyenaudio.com. Toàn chức nghệ thuật gia. Đối mặt điện ảnh đột nhiên xoay ngược lại. Ảnh bên trong phòng khách toàn bộ người xem trợn mắt hốc mồm. Không ai từng nghĩ tới. Diệp Thân lại là không phải người đuôi. Lại liên tưởng đến trước Diệp Thân tình huống công tác. Những người có tiền kia ở Diệp Thân cái này. Người đuôi, trước mặt bại lộ chính mình hết thảy. Ta đi, này xoay ngược lại tuyệt. Ta ngay từ đầu thật cho là nhân vật nam chính là người đuôi. Kia trước không mặc quần áo nhảy vũ nữ khởi không phải là bị Diệp Thân thấy hết. Còn có vậy đối với vụng trộm nam nữ. Ngạch, còn có cái kia nam biến thái hướng về phía Diệp Thân đánh nòng nọc. Vạn vạn không nghĩ tới. Nhân vật nam chính trước lại trang bình tĩnh như vậy. Phục rồi, Đái Thụy bỗng nhiên nói. Suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như người đuôi ở nhà ta đàn đàn dương cầm, ta hẳn cũng sẽ không có cái gì đề phòng trong lòng. Đây chính là kinh khủng địa phương. Trương Tân lắc đầu một cái. Càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Ở bên ngoài tất cả mọi người là áo mũ chỉnh tề. Nhưng nhân loại thói hư tật xấu. Ở người đuôi trước mặt là hoàn toàn không đề phòng. Lúc này, lại có lời thuyết minh. Là nhân vật nam chính thanh âm. Nghệ thuật là nghệ thuật gia sinh hoạt ý nghĩa chỗ. Nhưng hắn phải vì thế trả giá thật lớn. Thanh âm nữ nhân hỏi. Dình coi ý nghĩa. Nhân vật nam chính dừng một chút. Giải thích, ta chẳng qua là cảm thấy. Đóng cửa xuống một số nhân thể hệ thống. Có thể để người ta càng chú trọng với nghệ thuật bản thân. Lời thuyết minh kết thúc. Nội dung cốt truyện là bắt đầu tiếp tục. Nguyên lai nhân vật nam chính mơ mộng là dựa vào đàn đàn dương cầm kiếm tiền. Lấy viên mình có thể tiến vào tần tình kim sắc đại thính diễn xuất mơ mộng. Hắn cảm giác mình trang mù có thể kiếm càng nhiều tiền. So với người bình thường. Mọi người tự hồ rất tin tưởng một cái người mù nghệ thuật thành tựu. Rất châm chọc là, nhân vật nam chính kế hoạch thành công. Bao gồm Sophie cũng là bởi vì nhân vật nam chính mù nhân thân phận. Nàng đối nhân vật nam chính ôm lấy càng nhiều ủng hộ. Không chỉ có cùng Diệp Thân nói tới yêu, còn giới thiệu vai nam chính tiến vào cha mình phòng ăn công việc. Nhà này phòng ăn đãi ngộ rất tốt. Nhân vật nam chính ở chỗ này đàn đàn dương cầm, không chỉ có thể bắt được ngẩng cao tiền tít, còn có thể được một ít thượng lưu nhân sĩ thưởng thức. Tỷ như Tô Thái. Tô Thái lúc còn trẻ từng là phổ biến một thời điện ảnh minh tinh. Bây giờ mặc dù ẩn cư phía sau màn, nhưng cũng coi như là công thành danh toại. Hắn cưới một người nữ nghệ sĩ làm vợ. Cái này nữ nghệ sĩ kêu Giang Yến. Tuổi tác so với Tô Thái nhỏ rất nhiều. Này là một đôi chồng già vợ trẻ. Bởi vì rất bội phục Diệp Thân rõ ràng là cái người đuôi. Lại nắm giữ tinh xảo cầm kỹ. Cho nên Tô Thái mời Diệp Thân chủ nhật thời điểm đi nhà mình đánh đàn. Lấy ăn mừng mình và thê tử ngày kỷ niệm kết hôn. Diệp Thân đáp ứng. Chủ nhật ngày này, Diệp Thân dựa theo ước định. Đi tới Tô Thái ra bên trong. Nhưng mà theo Diệp Thân vào cửa, tiếp theo hình ảnh, nhưng là để cho người xem lần nữa hét lên kinh ngạc. Huyết, địa bên trên khắp nơi đều là huyết, trong máu, là phá miệng thủy tinh cha, mà trên ghế salon, bất ngờ nằm một cỗ thi thể. Người xem liếc mắt liền nhận ra được, đây là Tô Thái thi thể, đây là thế nào, Đái Thụy tim chợt giật mình. Bên cạnh Trương Tân nuốt nước miếng một cái. Tô Thái lại chết. Khó trách là Giang Yến khai môn. Hơn nữa Giang Yến một mực không muốn để cho nhân vật chính đi vào. Đối mặt điện ảnh lại một lần nữa xoay ngược lại. Người xem tâm tình. Thoáng cái căng thẳng. May là trang lâu như vậy người đuôi. Đối với các loại tình huống đã có thể ung dung đối phó Diệp Thân. Cũng sợ. Giang Yến bắt đầu dò xét Diệp Thân. Nàng không xác định Diệp Thân có hay không hoàn toàn không nhìn thấy. Diệp Thân khẩn trương ứng đối đến. Tựa hồ vì thư giãn tâm tình. Hắn đề nghị muốn đi phòng vệ sinh. Kết quả, làm Giang Yến mang theo Diệp Thân đi vào phòng vệ sinh. Càng kinh sợ hình ảnh xuất hiện. Trong phòng vệ sinh lại có một người nam nhân. Trong tay nam nhân cầm súng. Gắt gao nhắm ngay Diệp Thân. Người đàn ông này là gian phu. Đây là điện ảnh lần thứ 3 xoay ngược lại. Người xem tâm gần như thót lên tới cổ họng. Diệp Thân liều mạng cắn môi. Cố làm chấn định đi nhà cầu xong. Vọt một chút, mới về đến phòng khách. Điện ảnh tiến vào nghịch thuật. Nguyên lai này xinh đẹp thiếu phụ Giang Yến cùng trong phòng vệ sinh nam nhân xuất quỹ. Mà ra quỹ nguyên nhân nhưng là Tô Thái lừa gạt chính mình thê tử nói mình hôm nay phải ra kém. Kết quả đột nhiên một cái hồi mã thương. Mang theo rượu vang cùng hoa tươi. Muốn cho thê tử một cái kinh hỉ. Bao gồm Diệp Thân đến cửa đàn đàn dương cầm. Diệp Thân kinh hỉ một bộ phận nội dung. Kết quả, kinh hỉ biến thành kinh sợ. Hắn bị xuất quỹ nam nhân bắn chết. Ta là người đuôi. Ta là người đuôi, ta không nhìn thấy. Diệp Thân không ngừng tại nội tâm nhắc nhở chính mình. Sau đó ở đầy đất máu tươi bên trong căn phòng trình diễn đàn dương cầm. Trên ghế salon không biết chết bao lâu Tô Thái đối diện Diệp Thân phương hướng. Phía sau hắn chính là nữ chủ nhân cầm súng nhắm ngay đầu hắn. Hình ảnh cực kỳ quỷ dị, mà đang ở này cực đoan quỷ dị kinh khủng trong tấm hình. Một bài tân đàn dương cầm khúc xuất hiện, bất ngờ chính là Mộng Chung Hôn Lễ. Này âm nhạc tựa hồ lộ ra nồng nặc đau thương, giống như là đang cảm thán Tô Thái tử vong, hoặc như là ở tự diễu lúc này cảnh ngộ. Trong nháy mắt để cho người xem tâm cũng theo này đàn dương cầm khúc lên hạ trắc trở. Ảnh bên trong phòng khách người xem tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong giờ phút này bài hát bên trong. Mà cùng âm nhạc kể lể chi đau thương cùng tốt đẹp cực không cân đối tàn khốc hình ảnh là Giang Yến cùng gian phu bắt đầu chuyên chở Tô Thái thật thể. Đem giấu ở trong dương ra. Sau đó lại dọn dẹp vết máu. Hết thảy các thứ này đều tại nhân vật nam chính dưới mắt làm liền một mạch. Cho đến gian phu lôi kéo có dấu thi thể cặp ra rời đi. Đái Thụy mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn bỗng nhiên trừng lớn con mắt, vừa mới bài hát, giống vậy ý thức được cái gì Trương Tân. Hô hấp cũng là đột nhiên dồn dập, bởi vì nội dung cốt truyện tiến triển đến lúc này. Khẩn trương thái quá cùng kích thích, cho nên bọn họ gần như bỏ quên âm nhạc liên quan. Nhưng coi thường không có nghĩa là lỗ tai phong bế, mặc dù chờ bọn hắn hoàn toàn lấy lại tinh thần thời điểm. Đàn dương cầm khúc đã kết thúc, nhưng bài hát mang đến cảm thụ, nhưng ở hòa hợp cùng tích lũy chung, hình thành kiến đứng ở nội dung cốt truyện trên căn bản cực kỳ chấn động mạnh hám. Không hổ là tiện ngư, Trương Tân mở miệng lẩm bẩm nói. Không biết là ở đánh giá đoạn này nội dung cốt truyện thiết kế chi tinh diệu, hay là ở cảm khái vừa mới bài hát có nhiều mỹ. Đái Thụy không nói ra lời. Chỉ là nuốt nước miếng một cái. Nội tâm sinh ra một cổ vô danh cảm thụ. Cho tới trên người nổi da gà đi ra. Giống vậy cảm thụ. Dĩ nhiên cũng xuất hiện ở ảnh thính còn lại người xem trên người. Nghe chưa? Vừa mới tựa bài hát kia. So với mở đầu bài hát kia đặc sắc hơn. Thật sự muốn nghe nữa một lần. Mỹ lệ, thê uyển, nhu hòa, tàn khốc. Đây chính là. Tiện ngư đáp lại sao? Trước xem phim, có người hít sâu một hơi. Bài hát đã là không phải trọng điểm. Bởi vì nội dung cốt truyện thật sự là quá khẩn trương. Để cho người ta không nhịn được tê cả da đầu. Lại mãnh liệt mong đợi đến tiếp sau này phát triển. Không liên quan đến chuyện của ta. Chấm, ta cái gì cũng không thấy. Ta rất đồng tình Tô Thái tiên sinh. Hắn giúp ta rất nhiều. Nhưng là ta, Diệp Thân sợ, cả người phát lạnh, tay chân run rẩy. Hắn sau khi ra cửa, ở trên đường chính ngồi cực kỳ lâu, cuối cùng lựa chọn đón xe về nhà. Còn một đường an ủi mình, không muốn dẫn lửa thiêu thân. Bọn họ sẽ giết ta, Có thể tưởng tượng nhân vật nam chính giờ phút này cảm giác đau khổ. Giờ khắc này, người xem lại không khỏi có chút thất vọng. Cảm thấy nhân vật nam chính không có trách nhiệm. Nhưng mà, hình ảnh chuyển một cái. Nhân vật nam chính lại là xuất hiện ở rồi cục cảnh sát. Thiên, chuyển tràng quá ra. Nhân vật nam chính cuối cùng vẫn quyết định báo cảnh sát. Người xem giờ khắc này. Bắt đầu thích người nam này chủ. Ít nhất nhân vật nam chính có làm người ranh giới cuối cùng. Không phải sao. Nhưng mà bộ phim này nhất định là để cho người xem không cách nào đoán chúng. Bởi vì đến cục cảnh sát. Càng khiến người ta tê cả da đầu một màn xuất hiện. Nguyên lai, cục cảnh sát người đội trưởng này. Lại chính là nhân vật nam chính vừa mới ở Tô Thái gia trung đụng phải cái kia gian phu. Người phải báo cảnh, hung thủ giết người mặc cảnh phục. Ánh mắt tử nhìn chòng chọc Diệp Thân. Người xem tâm, lại một lần nữa thoát lên tới cổ họng. Má ơi, phim này xoay ngược lại quá nhiều. Mỗi một lần xoay ngược lại, cũng làm cho nhân trái tim cuồng loạn. Cách chương.